Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774. Chương 774. Cách nhau một đường. Các loại nhạc tiểu tiểu nói chuyện điện thoại xong về sau, mấy cái nữ nhân ánh mắt nhất thời toàn đều thả ở trên người nàng. Nhạc tiểu tiểu dù sao cũng là tại kinh thành lớn lên đại gia tộc tiểu thư, đối với nơi này cũng tương đối quen thuộc. Lâm Thành Phi sự tình vẫn là đến rơi vào ở trên người nàng. Nhạc tiểu tiểu trầm mặc một lát, sau đó mới lắc đầu nói ra, trước mắt không có tin tức gì. A, Nhậm Hàm Vũ cả kinh kêu lên, cái gì gọi là không có tin tức? Không có tin tức là có ý gì? Dương Lâm Lâm cũng một mặt khẩn trương, tiểu nắm tay chặt chẽ nắm lên tới, một trái tim đều nhanh theo cổ họng đụng tới. Cũng là không có bất kỳ người nào biết Lâm Thành Phi bị bắt được đâu, cũng không người nào biết là ai bắt đi hắn. Nhạc tiểu tiểu cau mày nói ra, nàng cũng không nghĩ tới lại là kết quả này. Dựa theo lẽ thường tới nói, bắt người đơn giản thì là cục cảnh sát hoặc là quốc an cục. Nhưng bọn hắn bắt người cũng sẽ không như thế thần thần bí bí. Thậm chí đến loại này người khắp thiên hạ cũng không biết trình độ a. Cái này ba cái tiểu nữ nhân không có cách, sau cùng chỉ có thể lại liên hệ đến Liễu Thanh. Liễu Thanh bên kia hô loạn hô, giống như có người tại cãi nhau. Huy, Liễu tiểu thư, ngài có thể nói cho chúng ta biết, đến tột cùng là biết cái gì người bắt đi Lâm Thành Phi sao? Nhậm Hàm Vũ ngữ khí trịnh trọng hỏi. Liễu Thanh cười khổ nói, thật có lỗi, cái này ta không thể nói cho các ngươi biết, nhưng là ta hiện tại cũng tại tận cố gắng lớn nhất. Ta nhất định sẽ đem hắn cứu ra. Cái trụ sở kia, có thể nói là toàn Hoa Hạ khẩn yếu nhất địa phương. Đừng nói là bọn họ những người bình thường này, liền xem như Hoa Hạ quan phương lãnh đạo cấp cao, cũng không nhất định biết sẽ như vậy một tổ chức tồn tại. Dù sao, biết tu đạo người tồn tại, chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Liễu Thanh thật là tại cãi nhau. Sau khi trở về, nàng liền trực tiếp tìm tới phụ thân hắn, muốn cho Liễu Kính Ý vì Lâm Thành Phi nói hộ. Có thể Liễu Kính Ý căn bản không để ý tới nàng. Sau đó nàng liền trực tiếp tìm tới Liễu Lão Gia Tử. Ai biết, Liễu Lão Gia Tử cũng lấy Liễu Kính Thành không về bọn họ quản làm lý do, cự tuyệt Liễu Thanh thỉnh cầu. Liễu Thanh cũng rất tuyệt vọng. Tại sao sẽ như vậy chứ? Thúc thúc đến cùng hội làm sao đối đãi Lâm Thành Phi? Nàng đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả, lòng tràn đầy lo lắng. Mà giờ này khắc này, tại Ôn gia tứ hợp viện bên trong, Ôn Tuyệt Trần đi thẳng tới Ôn Bạch Y thư phòng, đi thẳng vào vấn đề nói ra, cha, Lâm Thần Y ra chuyện. Ôn Bạch Y phản ứng rất đạm mạc, chỉ là nhàn nhạt a một tiếng, sau đó nói, ta biết, ngài. Ôn Tuyệt Trần cảm thấy có chút rất là kỳ lạ, lão ba không phải cùng Lâm Thành Phi quan hệ rất tốt sao? Bây giờ nghe hắn ra chuyện, có vẻ giống như không có chút nào quan tâm bộ dáng. Ngài, không định cứu hắn sao? Ôn Tuyệt Trần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cứu? Ôn Bạch Y cười ha ha. Ngươi cảm thấy, lấy Lâm Thần Y bản sự, còn cần đến chúng ta xuất thủ đi cứu? Yên tâm đi, hắn nhất định có thể bình yên vô sự trở về. Ôn Tuyệt Trần nhất thời im lặng. Lão ba vậy mà đối cái kia gia hỏa có lớn như vậy lòng tin. Lâm Thành Phi bị bắt tin tức giống như là mọc cánh một dạng, trong nháy mắt thì bay khắp toàn bộ kinh thành. Mọi thứ nghe qua Lâm Thành Phi cái tên này người, cơ hồ đều ngay đầu tiên biết được sự kiện này. Có người lo lắng, nhưng là nhiều người hơn là tại cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Thành Phi a, Lâm Thành Phi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng có hôm nay, nhìn ngươi làm sao độ qua cửa ải này. Lâm Thành Phi tại kinh thành thời gian không dài, nhưng là đắc tội với người có thể thực không ít. Mà Lâm Thành Phi vẫn tại cái kia hung trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tứ quý trận pháp, hắn đã hưởng qua vô số lần, tư vị xác thực không dễ chịu, nhưng lại không thể mang đến cho hắn nửa điểm thương tổn. Thiên ý quyết chân khí, dồi dào thật lớn, cái này tứ quý trận pháp, nhiều lắm là cũng chính là mấy cái thuật pháp đại thành người hợp lực bố trí đi ra. Mà lại chí ít có 50 năm trở lên lịch sử. Quy lực đã giảm bớt đi nhiều. Lấy Lâm Thành Phi hiện tại tú tài cảnh tu vi, căn bản không cần đến sợ loại vật này. Mà lại, hắn còn có một loại cảm giác. Tại trận pháp này kích thích xuống, chân khí của hắn tại thể nội vận hành tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh, chân khí cũng càng ngày càng nhiều. Giống như trận pháp chỗ phát ra chân khí đều có thể bị hắn hấp thu một dạng. Phát hiện này để Lâm Thành Phi rất là phấn chấn. Mắt thấy chân khí càng ngày càng dày, tu vi càng ngày càng tốt, thậm chí đến tú tài trung kỳ ở mép, hắn thì có loại hướng về phía bên ngoài hô to. Tiếp tục đến, đừng có ngưng, xúc động. Lâm Thành Phi khí tức càng ngày càng vững vàng, toàn thân phát ra khí thế càng ngày càng sắc bén. Phòng giam bên ngoài, Liễu Kính Thành cùng hai cái người giữ cửa sớm đã há hốc miệng ba. Không biết nên dùng cái gì lời nói để hình dung giờ phút này tâm tình. Ngoạt tao, nằm lại rãnh, cái này mẹ hắn đến cùng là tình huống như thế nào? Tứ quý trận pháp đã dùng 15 lần. Thế nhưng là, bên trong tên kia, vẫn là tốt đầu ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Một chút muốn chết tư thế đều không có. Hắn có còn hay không là người? Từ xưa tới nay chưa từng có ai tại trận pháp này bên trong chống nổi 3 lần a. Hắn lại là 15 lần. Vẫn là một chút việc đều không có bộ dáng. Biến thái, gia hỏa này tuyệt đối là cái đồ biến thái. Liễu Kính Thành sắc mặt âm trầm, chờ lấy tứ quý trận pháp lại một lần mất đi tác dụng về sau. Hắn nghiêm túc cảm thụ phía dưới Lâm Thành Phi tình huống, phát hiện hắn vẫn là như vậy ổn định về sau, nhất thời cắn răng một cái, vung tay lên một lần nữa. Người giữ cửa hiện tại cũng không đề cập tới ý kiến. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, bên trong tiểu tử kia có thể chống đỡ tới khi nào. Thế nhưng là, lần này lại xảy ra vấn đề. Hai người bọn họ cùng một chỗ đem tay phóng tới thép tấm trên vách tường về sau. Bên trong lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tứ quý trận pháp, không vận chuyển, bọn họ sắc mặt đại biến. Hoảng sợ nhìn về phía Liễu Kính Thành, Liễu tiên sinh, trận pháp, xảy ra vấn đề, chuyện gì xảy ra? Liễu Kính Thành kém chút chửi mẹ, gấp giọng hỏi, hai người này tay vẫn thả ở trên vách tường. Cảm thụ càng sâu, trong lòng bọn họ hoảng sợ càng nặng, gánh chịu trận pháp, pháp yếu mất, pháp khí không có chân khí chèo chống. Hai cái người giữ cửa nuốt khô vô số nước bọt, mới trong lòng run sợ hướng Liễu Kính Thành báo cáo. Cái này mẹ hắn làm sao có thể? Liễu Kính Thành lần này thật chửi mẹ. Từ khi ba vị đại sư chế tạo trận pháp này về sau, 50 năm chúng ta dùng 50 lần, cũng chăm chú là dùng pháp khí bên trong gánh chịu 1/3 chân khí mà thôi. Hiện tại bất quá dùng 15 lần, nói thế nào không có liền không có. Nhìn đến lãnh đạo nổi giận, hai cái người giữ cửa sắp khóc. Chúng ta cũng không biết a. Liễu Kính Thành hung hăng nhất chỉ cái này màu đen phòng nhỏ, nghiêm nghị gầm thét lên, cho ta thật tốt kiểm tra, phải tất yếu tìm ra nguyên nhân. Nói xong, hắn trùng điệp hừ một tiếng, quay người rời đi. Mà giờ này khắc này, Lâm Thành Phi lại rõ ràng cảm giác được, hắn đã không cách nào đang hấp thu một mực bồi hồi tại chung quanh hắn chân khí. Chân khí trong cơ thể vận hành tốc độ cũng tại dần dần trở nên chậm, cũng không lâu lắm, hắn thì có chút tiếc nuối mở to mắt, tự nhủ, chỉ thiếu một chút, chỉ là kém một chút a, thì tú tài trung kỳ, đáng tiếc, khả năng ngay cả chính hắn cũng không biết. Hắn hấp thu người ta pháp khí bên trong chân khí, này mới khiến hắn tu vi. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đột nhiên tăng mạnh, khoảng cách tú tài trung kỳ chỉ có cách nhau một đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.